rõ ràng bị nhốt vào bệnh viện tâm thần và nói điên đi lấy chồng. Cô ta cảm thấy tiền đồ cả đời bị hủy hoại, thậm chí nghi ngờ Tịnh Thiên Vĩ chắc chắn có liên quan tới việc hai người trợ lý tiền nhiệm đi lấy chồng. Có lẽ ông trời thật sự muốn giúp Tiffany. Cô ta quen được Quách Hưng Vân ở trong bệnh viện. Thì ra, Mục Thanh Tuyết sợ người khác tìm được Quách Hưng Vân đã đưa bà ta tới một bệnh viện tâm thần gần như hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Mới đầu Tiffany chưa nhận ra Quách Hưng Vân, sau đó cảm thấy quen mắt, hồi tưởng lại mới nhớ ra Thịnh Thiên Vĩ có một bức ảnh chụp chung với bà ta. Cứ như vậy, Tiffany giả vờ điên trước mặt mọi người, bắt đầu âm thầm điều tra quá trình của cả câu chuyện. Quách Hưng Vân đã điên thực sự, nhưng nghe lời của kẻ điên cũng vẫn có manh mối để lần theo. Tiffany sống lâu với đám người điên này, tự nhiên có thể phân biệt lời nói nào có trọng lượng. Dần dà, cô ta nhận thật sự điều tra, tìm ra được không ít chuyện. Bệnh viện tâm thần ở nơi khuất nẻo, thế nên vốn không có lo bệnh nhân bỏ trốn. Điều này đã cho Tiffany một cơ hội rất lớn. Cô ta âm thầm theo dõi Mục Thanh Tuyết, Mục Thanh Liên, quả thật phát hiện ra Mục Thanh Đăng đã chết. Cô ta ăn cắp đèn xanh cùng rơi gỗ, bắt chước thủ đoạn của Thâm Cường để hù dọa Hứa Đồng. Tiffany không biết về bí mật của rơi gỗ, cô ta cũng coi như vô tình cung cấp cho cảnh sát một manh mối quan trọng để về sau phá án. Lục Bất Thần nói, vốn dĩ cô ta định lợi dụng cách này để thu hút sự chú ý của phía cảnh sát, không ngờ Hứa Đồng lại không báo cảnh sát, khiến cho kế hoạch của cô ta tan vỡ. Trong tình thế cấp bách, cô ta đã làm cho mọi chuyện trở nên ầm ĩ hơn, ví dụ như hạ độc Hứa Đồng để khiến cô ấy sinh ảo giác, rồi mua chuộc nhân viên kỹ thuật để cài virus vào máy tính của Hứa Đồng. Tiffany không biết bí mật trong rơi gỗ, thế còn bài đồng dao thì sao? Cổ sư không hiểu. So với Tiffany ở trong bóng tối, Mục Thanh Liên và Mục Thanh Tuyết ở ngoài ánh sáng, bí mật của thẩm mỹ viện và ngoại than hối bị Tiffany phát hiện. Nguyên nhân là vì cô ta vô tình đi vào tầng hầm của thẩm mỹ viện. Đồng dao do Tiffany tìm người ghi lại rồi lắp công tắc lên người rối gỗ. Dĩ nhiên, cô ta chỉ muốn lợi dụng bài đồng dao để nhắc nhở bí mật của thẩm mỹ viện và ngoại than hối, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng họ ăn thịt người thật. Cổ sư càng nghĩ càng khó hiểu. Anh nói Tiffany tìm người, cứ cho là cô ta chỉ giả điên giả khùng. Cô ta chạy ra ngoài, một cái là không có tiền, hai là không có người thân, làm sao mà tìm người? Rồi có ai làm việc thay cho cô ta? Tiffany vẫn luôn tham gia đội leo núi, có một nhóm hay trò chuyện, trong đó đội trưởng của câu lạc bộ vẫn luôn theo đuổi Tiffany. Sau khi ra khỏi bệnh viện tâm thần, Tiffany liền liên lạc với người đội trưởng đó. Nhà họ Thịnh nhiều tiền, nhiều thế, không thể công khai đắc tội. Suy đi tính lại, người đội trưởng đó đã trở thành chân chạy cho Tiffany. Cô sơ sững người giây lát, lầm bầm, chân chạy. Rồi cô đột nhiên hốt hoảng, lẽ nào người muốn giết bọn em ở Thượng Hải, còn cả người vứt xác, cũng chính là vị đội trưởng đó? Lục Bất Thần gật đầu. Tiffany có thần thông quảng đại cách mấy cũng không thể chạy ra khỏi Bắc Kinh, chỉ còn cách nhờ vào vị đội trưởng đó. Lần ở Thượng Hải không phải là muốn giết hai người, anh ta chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở Hứa Đồng nhân tiền thu hút sự chú ý của phía cảnh sát. Còn Mục Thanh Liên, sau khi làm vụn xác của Thẩm Cường và Bằng Thành, miếng xác được đặt trong tủ đông lạnh dưới tầng hầm của ngoại than hối ở Thượng Hải. Nói theo lời của Mục Thanh Liên thì cô ta phải đợi sau khi Mục Thanh Đăng đầu thai chuyển kiếp rồi cũng thể xử lý hai cái xác. Có điều cô ta không ngờ được vị đội trưởng kia đã mua chuộc người phục vụ trong ngoại than hối, trà trộn xuống tầng hầm, lén nút chuyển xác vụn đi, thẳng thừng công khai với mọi người. Thế nên cũng giải thích được vì sao Mục Thanh Liên suýt nữa thì bị bắn chết. Người phục vụ đó có quan hệ khá tốt với Thẩm Cường. Có lẽ người đội trưởng kia đã nói Thẩm Cường bị sát hại đã khiến cậu ta nảy sinh ý định giết người. Thế nào gọi là đợi Mục Thanh Đăng đầu thai chuyển kiếp? Một sự mê tín địa phương mà thôi. Lục Bất Thần cười nói, ý của Mục Thanh Liên là theo quy tắc của thôn Tần, rối gỗ vứt nứt vỡ có nghĩa là đầu thai thành công. Có thể cô ta muốn đợi mãi cho tới khi rối gỗ nứt vỡ, chỉ là không ngờ tới rối gỗ đã bị ăn trộm. Cô sơ không nhịn được nổi sắc gà. Vậy Tiêu Tiếu có phải là một sự nhầm lẫn hay không? Tiêu Tiếu là người vô tận nhất. Lục Bất Thần thở dài. Tiffany hoàn toàn không biết cảnh sát đã bí mật theo dõi vụ án này. Lúc Tiêu Tiếu xông vào tầng hầm thì vô tình đụng phải Tiffany, cô ta bèn bắt cong ngay. Vì cô ta biết Tiêu Tiếu thân thiết với em, một khi cô ấy xảy ra chuyện, em chắc chắn sẽ biết.

Mặc dù cô không tham gia, nhưng nhìn thấy nỗi khổ của Tiêu Tiếu, cảm nhận được sự khó xử của Lăng Song, kết thúc rồi. Đấy, nhưng ai là người chiến thắng đây? Lâm Bát Thần hiểu tâm trạng của cô, anh nói. Vì em nhìn thấy nhân tính nên mới bị thương. Việc chúng ta phải làm là tìm kiếm hy vọng ở trong tuyệt vọng. Cô sơ quay đầu nhìn một bên gò má của anh, chợt nghĩ tới những điều anh nói. Pháp y trước nay luôn nhìn thấu nhân tính qua từng hài cốt. Cô bất giác thở dài, lại thấy một thế giới tươi đẹp, cũng đồng thời thấy một thế giới bi ai. Nhân tính phức tạp nhiều thay đổi, vì không có quá nhiều người giữ được bản tính thật sự, nên chúng ta mới phải lần tìm từng chút hy vọng trong thế giới nửa sáng nửa tối. Có lẽ anh đã sớm quen rồi, nhưng cô thì vẫn chưa quen. Tiếp theo đây anh có dự tính gì? Cô không muốn nghĩ về vụ án này nữa. Cả một tập hồ sơ dày, đủ thấy tính phức tạp của nó. Nhưng may mắn nó đã kết thúc rồi. Vậy còn anh, rồi ngữ cảnh. Anh tới đây bắt đầu để giải quyết vụ án Tiêu Tuyết, nhưng lại âm thầm điều tra Tịnh Thiên Vĩ. Bây giờ cả hai vụ án trước sau đều đã kết thúc, anh có kế hoạch gì đây? Nghe xong, Lục Bất Thần cười. Sau đấy à? Nhiều kế hoạch lắm. Anh giơ tay tùy ý xoa đầu cô. Trước mắt quan trọng nhất là cùng em đón Tết. Cô xưa không né tránh, chỉ ngồi ngây ngô vui sướng. Thấy cô cười, lòng anh dĩ nhiên rất hạnh phúc, khóe môi cũng vô thức cong lên. Họ đi thẳng về phía nam, không có tuyết, đã có nắng. Xuyên qua tầng mây, rơi xuống khe cửa, phản chiếu từng chút hào quang, rồi rơi xuống người, để lại ấm áp. Cô cảm thán, con người ta hay hướng về điều tốt đẹp, nhưng một khi có những suy nghĩ cố chấp, mọi điều tốt đẹp sẽ tan thành mây khói. Thấy tâm trạng anh rất khá, cô hỏi một câu đã muốn hỏi từ lâu. Thế mà anh không phải về à? Cô không nói rõ anh về đâu, nhưng tin rằng thông minh như anh sẽ hiểu điều cô ám chỉ. Thấy nụ cười của anh khựng lại đôi chút, cô biết anh hiểu, chỉ càng tò mò phản ứng của anh. Rất lâu, anh mới nhẹ nhàng đáp lại hai chữ. Không cần. Cô xưa nghe được anh không giận, phần nhiều là giống cô đơn. Nghe lại chỉ nói, mùng hai Tết cậu ấy tới Quỳnh Châu. Lục Bất Thần lại tươi tỉnh. Xem ra tên nhóc này thật sự rất quan tâm tới em gái của em. Thế à? Cô sơ vũ hạ với vẻ không mấy chú tâm. Anh cứ lặng lặng chuyển đề tài như thế, không nói sâu thêm về chuyện gia đình, càng không giải thích nguyên nhân vì sao Tết lại không về nhà. Rõ ràng anh thoảng nhẹ như một cơn gió, nhưng cô lại nhận ra nỗi khổ và sự bất lực ở trong nội tâm anh. Vì sao như vậy? Chiếc xe lao vút như vậy tới biển Quỳnh Châu còn chưa đến 6 giờ, trời mới nhá nhem tối. Đèn đường sáng lên như dư vị của năm mới, hàng cọ hai bên đường đã được treo đèn lồng. Khi xe vào ngõ, đã có người sốt sắng bắn pháo hoa, vút một tiếng bay lên trời, bắn ra đủ mọi loại màu sắc trên đỉnh đầu. Nhiệt độ ở Quỳnh Châu cao hơn so với Thượng Hải một chút, không có tuyết, gió đêm cũng ấm áp hơn. Vừa đỗ xe lại thì cô đã vội vàng xuống. Những chùm pháo hoa được bắn liên tiếp làm sáng bừng cả gương mặt xinh xắn. Cô thích pháo hoa, nơi nào có pháo hoa, nơi ấy có đoàn viên. Lục Bất Thần nhìn thấy nụ cười như con nít của cô, cõi lòng chợt ấm áp. Anh vẫy tay với cô, bước lên. Anh kéo chặt áo ra lại, thầm nói. Đừng để cảm lạnh. Cô cười khẽ, pháo hoa khiến cho sóng mắt của cô như thủy tinh lấp lánh, rung động lòng người. Anh không kìm được lòng mình, cúi đầu hôn lên trán cô. Cô hít hà mùi hương trên cơ thể anh, thầm cảm thán đêm giao thừa của anh ở bên thật là tuyệt. Anh đi lấy đồ. Lục Bất Thần mỉm cười. Cô sơ gật đầu rồi cùng anh vòng ra sau cốp. Cô vốn định xách cùng anh, nhưng anh lại bê cả một túi to, khóa xe cẩn thận, rồi một tay nắm tay cô đi xuyên qua con ngõ dài. Có rất nhiều đứa trẻ chạy ra đốt pháo, mùi pháo trôi nổi trong không khí. Cô sơ thích ngắm pháo hoa, nhưng lại sợ những dây pháo đột ngột phát nổ sau lưng hoặc bên chân. Thế là khi những đứa trẻ cầm pháo dây chạy ngang qua, cô hay dè dặt. Thì thoảng nghe thấy tiếng pháo nổ, lại dần mình nhảy lên, len lỏi vào trong lòng lòng Lục Bất Thần. Anh cười, ôm chặt lấy cô. Nếu phát hiện có đứa trẻ sắp đốt pháo là sẽ bịt tay cô lại trước. Ở Quỳnh Châu, bữa cơm tất nhiên được chia làm hai,